Thành Thành thấy tia sáng ở phía xa xa, thở dài một hơi. Ngay lúc hai người đi đến nơi, Thành Thành cảm thấy có một lực mạnh thoáng cái liền đẩy nó về phía trước, đợi đến lúc nó phản ứng được thì bản thân đã bị cái gì chùm lấy, lúc đó nó trợn to mắt, loại khu vực du lịch này tại sao lại có thể xuất hiện kẻ cướp. Thành Thành cực lực giãy giụa ở bên trong, căn bản không ngờ được chính mình lại gặp loại chuyện xui xẻo này. Nó lớn tiếng kêu, chị Ngô Ngọc thế nhưng không nghe được bất kỳ câu đáp lại nào. Đợi đến lúc nó được thả ra, nó mới phát hiện bọn họ thật sự là bị bắt cóc, hai người bị ném vào trong một bụi cỏ. Cũng không có nhiều người, chỉ có 3-4 người thanh niên, thân hình thoạt nhìn cũng không phải là rất khỏe mạnh. Thành Thành muốn gọi điện thoại cầu cứu, lúc này mới phát hiện ba lô đã không thấy đâu, 3-4 người kia chỉ túm lấy Ngô Ngọc không tha, không ai tới bắt Thành Thành. Một loại dự cảm bất thường xông lên đầu, không thể nào, bọn họ không thể đối xử với chị Ngô Ngọc như thế, chị ấy là người anh nó yêu. Thành Thành cố gắng chạy về phía mấy người kia, muốn lôi Ngô Ngọc ra ngoài, kết quả bị một tên nam nhân tóc húi cua đá ra thật xa. Thành Thành, em chạy đi nhanh lên, nhân lúc bọn họ không có hứng thú với em, chạy về báo cho anh em biết, bảo anh em đến cứu chị. Hai tay Ngô Ngọc bị trói, ra sức kêu to, kết quả bị một tên hơi béo trong đó trực tiếp bịt miệng. Thế nhưng lần này cô không khóc nữa, biểu tình trên mặt rất kiên định. Không được chị đừng la, chờ em. Thành Thành từ dưới đất bò dậy, lại đi vòng ra phía sau Ngô Ngọc, lần này nó đã liều mạng, trực tiếp cho tên kia một bạt tai, tên kia lập tức nổi điên, đem Ngô Ngọc thầy sang cho hai tên khác coi chừng, một hơi đạp Thành Thành ngã nhào xuống đất, hướng ngực mà đạp xuống mấy đạp, Thành Thành bị đạp đến không thở nổi. Khóc chuyện audio.com, cuối cùng vẫn là bị một tên khác đè xuống không nhúc nhích được, nó nỗ lực ngẩng đầu lên, tình cảnh trước mắt khiến ý chí của nó đổ nát trong nháy mắt. Ngô Ngọc bị hai tên đè xuống đất, áo khoác đã bị kéo xuống, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng bị tên kia xé rách, lộ ra áo lót ở bên trong. Không, không được, anh mau tới đây, xin lỗi. Anh, Thành Thành muốn tránh thoát tên kia, kết quả ngực đau như bị kim đâm. Ở một khắc đó nó hận bản thân mình, hận chính mình vô dụng. Nếu như có thể khiến cho Ngô Ngọc không bị vũ nhục, cho dù nó bị đánh chết, nó cũng cam tâm tình nguyện. Bỗng nhiên, Thành Thành cảm thấy có người tiêm cái gì vào cánh tay của nó muốn giãy giụa thế nhưng cả người đều không có khí lực. Mí mắt càng ngày càng nặng, Thành Thành gần như tuyệt vọng giãy giụa, cuối cùng hai mắt vẫn là nhắm lại. Chú thích, thác nước đóng băng, ngọc đái, sơn cha, tóc húi cua, Wattpad nó cô cho mình nhét hình nữa nên bạn nào muốn xem hình mấy loại băng kia thì vào WordPress coi nhé. Khách chương.